Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chán ăn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trường An mưa ở nửa đêm rốt cuộc. Ngừng, mưa ngừng sau đó, Trường An vừa nóng, bữa nay lâm chiều lúc kết thúc là giữa trưa, thời tiết lại là nóng lạ thường. Tựa như ngày hôm qua một trận mưa, cũng đều không có thể mang đến nhiều ít mát mẻ. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Thánh thượng, nên dùng thiện, thái giám ở bên cạnh nhắc nhở một chút. Lý Thế Dân nhưng là ngẩng đầu lên do dự. Tiếp theo lắc đầu một cái. Chấm không đói bụng, không muốn ăn, có thể là mới vừa lên làm hoàng đế không bao lâu. Lý Thế Dân áp lực có chút lớn, hơn nữa trời nóng nực không được. Lý Thế Dân mấy ngày nay đều rất không đói bụng, ăn cái gì cũng cảm giác không tốt ăn. Cho dù là trong cung ngự chu phí hết đại kính mới làm xong thức ăn ngon, Lý Thế Dân cũng chỉ là ăn một hai cái sẽ không ăn. Nếu như không phải là lo lắng mình thân thể sụp xuống, hắn liền vậy một hai cái cũng không muốn ăn. Nghe được Lý Thế Dân lại không muốn ăn cơm, tiểu thái giám có chút nóng nảy, nói, thánh thượng nhiều ít ăn một chút mà. Nghe ngày hôm qua Tần Hầu Phủ phái người đưa tới một vò tương đậu, ngày hôm nay ngự chu đã ở đuổi, thánh thượng muốn không nếm thử một chút. Tần Thiên phái người đưa tới, thái giám vội vàng kêu, đúng vậy, nghe nói kêu tương đậu, thánh thượng nếm thử một chút đi. Lý Thế Dân mặc dù không có khẩu vị, nhưng lại ít nhiều có chút tò mò. Gật đầu một cái sau nói, đưa tới một ít nếm thử một chút. Gặp Lý Thế Dân nguyện ý ăn, tiểu thái giám lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy không làm dừng lại, vội vàng chạy đi ngự thiện phòng. Chạy đi lúc này trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Tần Thiên tương đậu nhất định phải để cho thánh thượng có khẩu vị. Ngự thiện phòng đầu bếp đều đang bận rộn. Tiểu thái giám sau khi đi vào, hỏi, ngày hôm qua Tần Hầu gia làm tương đậu xong chưa? Tốt lắm, chính là không biết thánh thượng còn cần gì. Chỉ tương đậu liền tốt, lại cho thánh thượng cầm hai cái bánh bao, một đĩa nhỏ tương đậu, cộng thêm hai cái nóng hổi bánh bao rất nhanh bị thái giám đưa đến ngự thư phòng. Lý Thế Dân nhìn một cái tương đậu, thấy sau đó, không nhịn được liếm môi một cái. Tương đậu màu sắc thật là làm cho người tràn đầy thèm ăn à. Trong lòng suy nghĩ, Lý Thế Dân không nhịn được liền cầm lên một cái bánh bao liền tương đậu ăn một miếng. Cái này cắn xuống một cái, mồm miệng giữa vị giác không ngừng kích thích hắn đầu lưỡi, để cho hắn nhất thời cảm giác cả người trên dưới cũng thoải mái không được. Không khỏi được, liền lại không nhịn được ăn một miếng, một hớp lại có một hớp. Có thể Lý Thế Dân đoạn này thời gian ăn thiếu, là thật đói, hai cái bánh bao không nhiều lắm một hồi, liền bị hắn ăn sạch sẽ. Tiểu thái giám ở bên cạnh nhìn, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thánh thượng, ăn xong sao? Tiểu thái giám hỏi một câu, Lý Thế Dân lại cũng không bất kỳ cảm giác no bụng. Hơn nữa còn đặc biệt muốn ăn, suy nghĩ một chút, nói, lại cho chấm cầm mấy cái bánh bao tới. Tiểu thái giám sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới cứ như vậy một đĩa tương đậu, lại có thể để cho Lý Thế Dân như thế thích, dù là chẳng qua là ăn bánh bao, đều ăn vui như vậy. Không làm chần chờ, tiểu thái giám vội vã liền lại đi lấy tới mấy cái bánh bao. Bánh bao cầm tới, Lý Thế Dân rất nhanh lại ăn mấy cái, cho đến ăn chân thực ăn không trôi, hắn mới rốt cục dừng lại. Cách Lý Thế Dân ở một cái, mà ngay tại lúc này, lại có một người thái giám gấp vội vã chạy tới. Thánh thượng, hộ bộ thượng thư Đường Kiệm Đường đại nhân cầu gặp. Lý Thế Dân xoa ăn no bụng, đột nhiên nghĩ đến biên ải tướng sĩ rất nhanh thì phải chết đói. Vì vậy vội vàng phân phó nói, để cho hắn đi vào. Không lâu lắm, Đường Kiệm vào ngự thư phòng, Đường Ái Khanh, lương thảo chuẩn bị thế nào? Đường Kiệm sắc mặt không phải rất tốt xem. Nói, Thánh Thượng, vốn là hộ bộ tiền là đủ. Có thể ai có thể nghĩ giá lương thực tăng vậy mau. Một thạch lương thực lại tăng 300-400 văn. Hộ bộ hôm nay thật sự là không chịu nổi à. Thần không có cách nào. Đặc biệt tới hỏi ý Thánh Thượng ý nghĩa. Lý Thế Dân nghe được lương thực tăng 300-400 văn. Thần sắc nhất thời liền ngưng đứng lên. Nói, làm sao tăng như thế cao? Chỉ sợ là có người biết được Linh Châu thiếu lương thực. Là lấy cố ý nâng cao giá lương thực đi. Nếu không mới vừa dẹp xong lương thực không bao lâu. Lương thực giá tiền làm sao có thể tăng nhanh như vậy? Phát chiến tranh tài, phát tai nạn tài loại chuyện này. Lúc nào cũng có, chỉ bất quá hôm qua mới vừa nói thiếu lương thực. Ngày hôm nay giá lương thực liền tăng thành cái bộ dáng này. Hay là để cho Lý Thế Dân có chút khó mà tiếp nhận. Đây quả thực là cướp bóc. Điều tra một chút, xem đều là ai hàng lương thực ở tăng giá. Cũng cho chấm báo lên. Lý Thế Dân có chút tức giận. Hắn biết, thành Trường An những cái kia hàng lương thực lớn. Đều là một ít thế gia và quyền quý đang làm. Hơn nữa tin tức có thể linh thông như vậy. Cũng chỉ có bọn họ những người này. Đường Kiệm gặp Lý Thế Dân cái bộ dáng này. Trong lòng cũng mơ hồ có chút run rẩy. Ngay sau đó cũng không dám chậm trễ. Vội vàng liền ứng đi xuống. Tần Hầu Phủ, tướng công, từ hôm qua bắt đầu. Trường An giá lương thực lập tức tăng thật là nhiều à. Tần Thiên ở thư phòng đọc sách. Lô Hoa Nương đi tới nói. Tần Thiên Sơ nghe lúc này cũng không làm sao để ý. Hỏi, tăng nhiều ít, một thạch lương thực tăng 300-400 văn. Hôm nay giá lương thực là một thạch lương thực trước sau như 1500 văn chừng. Nghe được một thạch lương thực trước sau như 1500 văn. Tần Thiên cũng không khỏi được chấn động kinh ngạc một chút. Tăng quá nhiều. Nhiều để cho người đều có điểm không dám tin. Tướng công, nhà chúng ta lại là trưng cất rượu, lại là mở khách sạn. Cái này lương thực mỗi ngày nhu cầu tính rất lớn à. Tuy nói nhà chúng ta trồng hoa màu thu có lương thực, nhưng bây giờ sợ cũng có điểm thiếu hụt. Lô Hoa Nương mơ hồ có chút lo lắng. Làm ăn, sợ nhất hàng không đủ. Hàng không đủ, làm ăn này liền làm không nổi nữa. Đi Tứ Hải Cư ăn cơm, người ta cũng không khả năng chỉ ăn thịt và cải xanh. Không ăn thức ăn làm bằng bột mì chứ, còn như trưng cất rượu. Vậy đối với lương thực nhu cầu lớn hơn. Dĩ nhiên, bọn họ Tần Hầu Phủ nuôi nô lệ cũng không thiếu. Những người này cũng muốn ăn cơm, yêu cầu lương thực cũng không phải một cái số tiền nhỏ. Tần Thiên hơi cau mày, hỏi... Biết tại sao lương thực tăng giá sao? Hoàng Hà lưu vực bên kia có liên quan vỡ đê. Phá hủy không thiếu dân chúng gia viên. Triều đình cần đi bên kia vận chuyển giúp nạn thiên tai lương thực đi. Tần Thiên lắc đầu một cái. Đây đều là nửa tháng trước chuyện. Lúc ấy chỉ tăng hơn 100 văn tiền. Bây giờ đột nhiên lại tăng. Hiển nhiên không phải bởi vì chuyện này. Tần Thiên không vào triều sớm. Tin tức không hề coi là rất nhạy thông. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, đem Tần Ngũ Phái đi ra ngoài, hỏi thăm một chút đây rốt cuộc là chuyện gì. Hôm nay, vấn đề lương thực không giải quyết, ảnh hưởng bọn họ được lợi lớn tiền à. Linh Châu thiếu lương thực chuyện này, vào chiều sớm rất nhiều người đều biết, cho nên Tần Ngũ muốn đánh nghe cũng không khó khăn. Rất nhanh, Tần Ngũ bên này thì có tin tức. Thiên ca, Linh Châu thiếu lương thực, triều đình đang là Linh Châu chuẩn bị lương thảo, hơn nữa nhìn dáng dấp trận chiến này muốn đánh rất lâu. Lương thực cần cũng nhiều, cho nên không thiếu hàng lương thực nhân cơ hội tăng giá. Hiện nay, không chỉ có triều đình làm khó, liền là rất nhiều cần phải mua lương thực người dân, cũng bị như vậy cao giá lương thực cho đè có chút không thở nổi. Dân lấy ăn là trời, lương thực là trọng yếu nhất. Tần Thiên nghe xong Tần Ngũ nói sau đó, cảm thấy sự việc sợ rằng có chút nghiêm trọng, chính là Lý Thế Dân, sợ cũng muốn khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn https://tiuyencv.com/cuc/noipsam/noisou/noiso/noitiu/noison/y/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.